Phúc Vũ Phiên Vân, chương 167, thủ đoạn của Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích Trường Trinh ra roi điều khiển cỗ xe 6 ngựa chờ Càn La cùng Tống Gia huynh muội tại trên đường cái xuyên bóng đêm chạy như bay. Bọn họ sau giờ ngọ từ Kinh Châu lên đường, sau khi cưỡi ngựa 3 canh giờ, Tống Gia huynh muội đều cảm thấy không chịu được, bọn họ lại không có năng lực trong đêm tối cưỡi ngựa, thế là đành tại một cái trấn nhỏ bỏ ra một số tiền lớn mua cái xe ngựa này. Suốt đêm chạy đi, thanh âm Càn La từ bên trong xe truyền đến. Đinh Tài dừng xe, Tống tiểu thư không chịu nổi ngồi xe rồi, muốn ra trước xe hóng gió. Tích Trường Trinh thở dài một hơi, dừng xe lại. Tống Mị được anh trai nâng đỡ, xuống xe, đến bên đường nôn mửa một trận. Rồi leo lên ngồi chỗ trống bên cạnh Tích Trường Trinh. Xe ngựa chuyển động, chậm rãi đi tới. Bởi sóc này, đầu vai hai người không tránh được va chạm, khiến đôi nam nữ sinh ra cảm giác khác thường. Tống Mị hứng gió đêm tốt hơn một chút, nghiêng đầu hỏi hắn. Vì sao các ngươi không hỏi bọn ta xảy ra tranh đấu gì, cuối cùng là người nào hãm hại chúng ta? Liền tiếp nhận cái ủy thác này. Ta cùng đại ca tranh luận một phen, đại ca thế nhưng là vẫn đối với ngươi kiên trì tín nhiệm. Bây giờ ta cũng có điểm tin, Tích Trường Trinh cười nói. Vì sao cô nương bỗng nhiên thay đổi cách nhìn đối với ta, có phải hay không do ta có bộ dáng thành thật tin cậy? Tống Mị cười nói, không, ngươi tuyệt không giống như người thành thật mà có cảm giác là loại người xem thường làm chuyện xấu hoặc việc nhỏ. Tích Trường Trinh nghĩ không ra nàng quan sát như thế nhạy cảm, nhìn nàng một cái kinh ngạc tại trong mù mờ ánh sao, phát giác nàng đặc biệt hấp dẫn, không hề lên tiếng. Chuyên tâm lái xe, Tống Mị trách móc, cùng ta nói chuyện được không? Điều đó sẽ làm ta quên nỗi khổ ngồi xe ngựa. Tích Trường Trinh hỏi, nói chuyện gì bây giờ? Tống Mị hứng thú tràn trề hỏi, nói chuyện về ngươi được không? Vì sao ngươi chọn làm bảo tiêu chứ? Có phải là do rất kích thích, gặp người so với ngươi càng mạnh? Tích Trường Trinh nhìn nàng một cái, đem áo khoác ngoài cởi xuống, khoác lên người nàng, ôn nhu nói. Khí trời rất lạnh, ngươi có muốn trở lại trong xe hay không? Tống Mị nghĩ không ra hắn như thế tinh tế, liếc mắt nhìn hắn. Nếu ngươi cảm thấy ta ở đây cản trở tay chân ngươi, ta liền trở lại trong xe. Tích Trường Trinh cười nói. Không cần đa tâm, không bằng nói chuyện về ngươi đi. Nhưng ta biết ngươi sẽ không nói thật, cái này gọi là kinh nghiệm giang hồ. Tống Mị quay đầu lại hướng về trong xe, nhẹ giọng. Bọn họ đều đang ngủ, chúng ta nói chuyện nhỏ giọng chút. Ồ, được, cuối cùng cũng đã qua phiến rừng cây tăm tối này. Ngươi xem, phía trước còn có ánh đèn. Tích Trường Trinh dõi mắt nhìn tới. Lúc này bọn họ đang ở trên đường dưới núi, mặt đất đen kịt yên tĩnh không chút âm thanh, ánh đèn phương xa nhìn như là một cái thôn nhỏ. Tống Mị bỗng nhiên tiến sát bên tai hắn, nói. Ta bỗng nhiên có cái xung động, muốn đem toàn bộ sự việc nói cho ngươi biết, nhưng có cái điều kiện, ngươi cũng không thể nói dối với người ta. Tích Trường Trinh bị hơi thở như hoa lan của nàng tại bên tai làm cho ngứa ngáy, trong lòng rung động, tức thời khắc chế chính mình, thủy nhu tinh mất đi làm cho hắn đối với ái tình có sâu sắc cảnh giác, sợ liên lụy đối phương đem cuốn vào vũng xoáy tai họa, huống hồ bây giờ là nhất tâm đến kinh sư đối phó Phương Dạ Vũ, thực không thích hợp với việc dây dưa tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nữ tử này mỹ lệ và mạnh dạn, thực vô cùng có lực mê hoặc đối với hắn. Thanh âm Càn La bỗng như truyền vào tai hắn. Trường Trinh, phía sau có hơn 10 tên cưỡi ngựa đuổi theo, tìm một chỗ dẫn bọn chúng tới đó, giết hết đi, kết thúc mọi chuyện. Tích Trường Trinh quay qua Tống Mị nói, ngồi vững nhé, giơ roi lên, quất vào ngựa, xe ngựa lập tức gia tăng tốc độ, hướng nơi có đèn sáng lên phi đến. Hàn Bách cùng Hư Dạ Nguyệt hai người dọc theo song Tần Hoài hướng Hồ Mạc Sầu đi đến. Hư Dạ Nguyệt tâm tình rất tốt, khích lệ hắn. Nơi phát ra tin tức của chàng thật đáng tin cậy, quả nhiên đụng phải Tiết Minh Ngọc, không biết người phái Tây Ninh có đuổi kịp hắn không? Hàn Bách sợ nàng truy tra ngọn nguồn, nói. Nàng sao tìm được phòng nhỏ mà tới? Hư Dạ Nguyệt cười ngọt ngào đáp. Quan tâm ngươi mà, thấy chàng vào trong căn phòng đỏ kia, lại không có trở ra, còn tưởng rằng Trang Thanh Sương trốn ở trong đó, nguyên lai là Tiết Minh Ngọc trốn ở nơi đó. Hàn Bách thả lỏng lo lắng, thoải mái mà nói. Ta sớm đoán được Tiết Minh Ngọc sẽ núp ở trong đạo tràng, chế tạo hỗn loạn, tỉ như phóng hỏa thiêu ốc, trước làm rối loạn trận tuyến Tây Ninh phái, mới thừa dịp loạn mà hạ thủ, quả nhiên để ta tìm được hắn. Hư Dạ Nguyệt đang cười chợt xìu xuống, cắn răng, một bộ thê lương muốn khóc bộ dáng. Hàn Bách lấy làm kinh hãi, bất chấp nàng đang mặc nam trang, ôm vai nàng đưa vào một cái hẻm nhỏ tĩnh lặng, đau lòng hỏi. Nguyệt Nhi vì sao bỗng nhiên không vui như thế chứ? Hư Dạ Nguyệt buồn bã trả lời. Bởi vì chàng căn bản không xem người ta là thê tử, không ngừng dùng lời nói dối gạt người ta rất khổ đó. Nói cho Nguyệt Nhi, vì sao toàn bộ quần áo chàng ướt đẫm? Hàn Bách lập tức trong lòng kêu khổ, biết rõ không thể gạt được cái kiều thê thông minh này, ngừng lại. Đem nàng ôm vào trong lòng, thành khẩn mà nói, ta sai rồi, sau này sẽ không lừa dối nàng nữa. Hư Dạ Nguyệt rơi lệ, chàng như còn gạt ta, Nguyệt Nhi cả đời này liền thảm rồi, lại không thể rời bỏ chàng, bảo Nguyệt Nhi phải làm sao, toàn bộ tâm lực tinh thần người ta tất cả đều đặt tờ trên người chàng. Hàn Bách dùng đầu lưỡi liếm giọt nước mắt trên mặt nàng. Yêu thương mà nói, nhanh cười cho ta xem, nàng khóc ta nhưng là trong lòng đau xót. Hư Dạ Nguyệt cuối cùng, vèo, nở nụ cười, liếc liếc mắt nhìn hắn. Nguyệt Nhi đến giờ vẫn không rõ như chàng một bài văn cũng viết không thông, làm thế nào có thể đoán đúng câu đố của thiếp. Ai, Nguyệt Nhi lại càng không minh bạch vì sao lại gả cho chàng. Nhìn dấu tích nụ cười trên mặt nàng, Hàn Bách tim đập thình thịch nói. Tới, để chúng ta về nhà động phòng, chắc chắn nàng có thể lại lần nữa tìm được lý do gả cho ta. Hư Dạ Nguyệt má ngọc ửng hồng. Xì, mà nói, đêm nay nếu chàng không nói rõ ràng tại trong phòng tắm cùng Trang Thanh Sương làm việc gì mà không dám gặp người và quan hệ với Tần Mộng Giao, Nguyệt Nhi dù có chịu tịch mịch khổ sở cũng không theo chàng quay về Hồ Mạc Sầu. Hàn Bách đến lúc này mới biết nàng dùng đại thủ đoạn, lấy nước mắt làm vũ khí, rốt cuộc mục đích là đây, kêu to trúng kế, nhưng lại không sức phản kháng, than thở. Cung khai liền cung khai đi, nhưng mà ta lại muốn ôm Nguyệt Nhi không mặc y phục mới bằng lòng nói ra. Hư Dạ Nguyệt thấp giọng nói, không được Hàn Bách à, nếu đêm nay Nguyệt Nhi còn chiếm giữ chàng, ba vị hào tỷ tỷ sẽ phiền lòng với thiếp mất. Hàn Bách nghĩ không ra nàng sẽ như thế vì người suy nghĩ, vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cùng ba vị tỷ tỷ cùng hầu hạ ta là được rồi. Hư Dạ Nguyệt sẵn giọng, chàng đi mà làm cái tiểu sứ giả hoang dâm vô đạo của chàng đi, Nguyệt Nhi sao có thể làm việc đó trước nữ nhân khác chứ, thế nào cũng không được. Hàn Bách còn muốn nói chuyện tâm chợt động ôm lấy Hư Dạ Nguyệt phát lực nhảy lên đầu tường, lướt vào hoa viên sau bức tường. Đuốc tại bốn phía sáng lên, chân hai người vừa chạm lên cỏ, thì đã rơi vào trong chuồng vây. Một tiếng hừ lạnh, Niên Liên Đan từ chỗ tường hai người vừa nhảy vào hiện thân ra, Tử Sa Nữ cùng Hoàng Sa Nữ theo sát ở hai bên. Tuyệt Thiên, Diệt Địa, Nhật Nguyệt Tinh Tam Sát cùng Kim Thổ Mộc Tam Tướng tám người theo sau nam tử cầm đuốc đi ra, đem hai người vây kín không kẽ hở. Hàn Bách thầm kêu không ổn, rút ra trường kiếm từ trên lưng Hư Dạ Nguyệt, xoay người nhìn về phía Niên Liên Đan nói. Nguyên lai người giả Tiết Minh Ngọc chính là ngươi. Tiếp theo khóe miệng cười nói. Nguyên lai hai vị tiểu mỹ nhân là hoa phi của Niên Liên Đan, thảo nào vóc người đẹp như thế. Niên Liên Đan thản nhiên mà cười, đảo qua hai vị hoa phi đang giận đến thân thể mềm mại phát run, thong dong nói. Tiểu tử đã chết đến nơi lại còn xính miệng lưỡi, để bản tiên đem ngươi bắt giữ, lại ngay tại trước mặt đem Hư tiểu thư làm cho thích muốn chết, ngươi mới hiểu được cái gì gọi sống không bằng chết. Hư Dạ Nguyệt giận dữ nói, tử dâm tặc xem ta móc đầu lưỡi ngươi ra. Niên Đan ha ha cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng tiểu mỹ nhân chỉ có thể dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng tới câu đầu lưỡi bản tiên. Hư Dạ Nguyệt dẫm chân nói. Xem chiêu, giơ tay lên, một đoàn tối đen lòe lòe gì đó nhằm Niên Liên Đan đánh tới. Quỷ Vương Tiên đồng thời từ bên hông bay ra, huyễn hóa lên tầng tầng tiên ảnh, trùm tới gần nhất Tuyệt Thiên Diệt Địa, đồng thời hướng Hàn Bách truyền âm. Chạy mau, xe ngựa vòng qua một chỗ cong. Trước mắt xuất hiện một tòa chùa chiền lụi bại, ngoại trừ điện phủ còn có đèn đuốc, bốn phía đều là một mảnh đen kịt. Tích Trường Trinh gọi liền hai tiếng, không thấy có người trả lời, dứt khoát nhảy xuống xe, mở cửa hậu viện. Điều khiển xe ngựa đi vào, Tống Nam Huynh kinh nghi bất định, nhưng không dám lên tiếng. Cản La thầm nghĩ không cần thiết phải che giấu thân phận nữa, vươn người đứng thẳng lên, hồi phục khí độ một đời kiêu hùng, lãnh đạm nói. Quý huynh muội không cần hoang mang, chỉ vì truy binh đã tới cho nên chúng ta đến nơi đây trốn một chút thăm dò nột tình địch nhân. Hai người trông thấy Cản La bỗng nhiên như thay đổi một người khác đều há hốc mồm. Lúc này Thích Trường Trinh từ trong miếu đi tới, nói. Ta đã tìm được miếu chủ, điểm hắn huyệt ngủ, ngày mai hắn rời giường, sẽ phát hiện bên giường có 5 lượng hoàng kim, như vậy cũng đủ trùng kiến cái hoang miếu này rồi. Cản La mỉm cười nói. Miếu chưa chắc đã xây được nhưng mà miếu chủ này khẳng định cũng sẽ không còn quá nghèo. Lúc này tiếng chân liền dần dần to lên, sau lại từ từ tiêu thất nhưng là đi ngang qua không vào. Tống gia huynh muội đều thở dài một hơi, Tích Trường Trinh cùng Cản La trao đổi ánh mắt thầm nghĩ nguyên lai tốt người cưỡi ngựa này tại buổi chiều gặp trên đường đi cùng Tống gia huynh muội không quan hệ. Bằng không thế nào sẽ bỏ sót vết tích bánh xe trên mặt đất, không biết bọn họ đã tới nơi đây. Cản La nói, dù sao cũng đã tới nơi đây, hiền huynh muội không bằng đến bên trong chùa ngủ hai cái canh giờ, rồi lại lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Trường Trinh tiếp lời nói. Sau chùa có mấy gian khách phòng, đệm chăn cũng xem như sạch, hai vị tới đó nghỉ ngơi đi. Tống Mị có chút lo lắng. Hai vị sẽ không bỏ rơi chúng ta ở chỗ này đi. Tống Nam vội trách, nhị muội, Càn La cười nói, muốn rời bỏ các ngươi, không cần tốn lời. Các ngươi huynh muội đều tính hợp mắt ta, nhanh đi ngủ đi. Tống Nam lúc này đã biết hai người hộ tống bọn họ cũng không vì tiền tài, lại không bức bách hỏi cặn kẽ, càng là cảm kích thiên ân vạn tạ, mới mang muội muội đi. Càn La hướng Tích Trường Trinh cười hỏi, Trinh Nhi có biết ý ta? Chấm, Tích Trường Trinh cười nói, vừa rồi lúc truy binh đi qua ngã rẽ tốc độ chậm lại, đương nhiên là phát hiện chúng ta trốn vào chỗ này, bây giờ giả bộ đi xa chính là muốn ở phía trước phục kích chúng ta. Càn La hừ lạnh, tốt người này tất nhiên là cha được huynh muội bọn họ có người hộ tống. Mới như thế cẩn thận, chỉ bằng điểm ấy, liền biết bọn họ nếu không có người của quan phủ chính là cùng Hắc Bang bản địa có liên hệ, bằng không như thế nào có thể nắm giữ chính xác tình huống cùng lộ tuyến của chúng ta. Tích Trường Trinh cười nói, suy đoán của nghĩa phụ trong 10 cũng có 8-9, những người này nếu đợi được không kiên nhẫn, hẳn sẽ tìm tới. Hừ, nghĩa phụ cứ đi nghỉ một lát, để một mình Trường Trinh con gác đêm là được. Niên Liên đan định thần nhìn lại, nhìn hắc cầu từ hư dạ nguyệt ném tới, là một loại yên vụ đạn, nó đã sắp nổ tới nơi, sợ bên trong có dấu châm nhọn mảnh sắt, một tay liền kéo cái khăn che mặt của Tử Sa phi xuống, cuốn kín lấy hắc cầu, quẳng ra xa xa phía sau, tức thì dễ dàng hóa giải ý đồ chạy trốn của hư dạ nguyệt. Lăng không nhảy lên, nhắm vào đang mưu cầu đột phá vòng vây Hàn Hư hai người đánh tới, trọng kiếm liền tới trên tay, hiển nhiên đối với Hàn Bách rất là coi trọng. Tiệt thiên diệt địa một đao một kiếm. Thủ kín như bưng, đón đỡ thế tiến công ngụy biến khó lường của hư dạ nguyệt, làm nàng không thể tiến được bước nào, thầm chờ nhuệ khí của nàng vừa lui. Lập tức sẽ phát động phản công. Hàn Bách từng tại Hoàng Châu phủ cùng Kim Mộc Thổ Tam tướng giao thủ, biết rõ lộ số của chúng, liền sắp tới đem ba người đánh cho luống cuống tay chân, thế nhưng là có thêm Nhật Nguyệt Tinh ba thanh trường mâu, nên nhất thời cũng vô pháp khả thi, đành phải chắn phía sau hư dạ nguyệt. Như vậy hắn mới có thể buông tay, đột phá phong tỏa của tuyệt thiên diệt địa. Niên Liên đan quát lớn, tránh ra, trọng kiếm trong tay hóa thành một đạo lệ mang, hướng Hàn Bách bắn nhanh đến, vừa lên tới liền xuất thủ toàn lực không lưu tình chút nào. Có thể thấy được hắn đối Hàn Bách thật là hận thấu xương. Kiếm chưa tới kiếm khí đã phá không mà đến, Hàn Bách lĩnh giáo qua lợi hại của hắn, như bình thường sẽ sớm lướt sang ngang mà tránh, thế nhưng là hư dạ nguyệt lại đang đâu lưng với hắn, nếu né ra hư dạ nguyệt sẽ gặp hai mặt thụ địch, mệnh sao giữ được, liền cắn mạnh răng, huýt một tiếng dài, xông lên một bước kiếm quấn hướng trọng kiếm đối phương. Thương, hai kiếm đánh vào nhau, Niên Liên đan cười một tiếng dài, rơi xuống trên mặt đất. Hàn Bách hừ thảm một tiếng, lui nửa bước khóe miệng rỉ ra tia máu. Trước mắt Hàn Mang lại hiện, huyền thiết trọng kiếm từ xa đến gần, chậm rãi từ ngoài chém tới. Kiếm khí dày đặc như vật thật, trọng kiếm như đào núi lấp biển hướng hắn vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trận chiến của Hàn Bách cho tới giờ trừ Bàng Ban cùng Lý Xích Mi ra chưa bao giờ đụng phải cao thủ đáng sợ như vậy, ma trùng tự nhiên sinh ra cảm ứng, tại thời điểm sống chết trước mắt liền tăng lên tới cảnh giới cao nhất có thể đạt được, trường kiếm run lên, phát ra tiếng. Suy suy, hóa thành một cầu kiếm mang, đi sau mà tới trước đánh vào mũi kiếm đối phương. Bồng, kình khí bùng nổ, Hàn Bách một bước cũng không lùi. Sợ đụng tổn thương người ngọc phía sau, phun ra một ngụm tiên huyết hóa giải đi chân khí xâm thể của đối phương. Niên đan quát lớn, hảo tiểu tử, tiếp bản tiên thêm một kiếm, trọng kiếm huyễn hóa làm ngàn kiếm ảnh, hướng Hàn Bách chùm tới. Hàn Bách ở thế thiệt do không thể tránh lui, cố gắng trực diện lấy chiêu đối chiêu ngạnh chống. Trong tình cảnh như vậy ma trùng được khơi dậy tiềm năng, hắn cảm thấy trong cơ thể chân khí cuồn cuộn không ngừng, quát lạnh một tiếng, sử kiếm quét ngang mà ra. Tràn ngập tráng trí một đi không về thảm liệt khí khái. Lúc này cái khắc lục sát chuyển hướng gia nhập cùng tuyệt thiên diệt địa vây lấy hư dạ nguyệt công kích liên miên, đánh cho hư dạ nguyệt phải hét lên liên hồi, mồ hôi đầm đìa, mắt thấy khó mà giữ được. Đúng lúc này, một tiếng hư lạnh truyền đến, thanh âm quỷ vương quát lớn. Ai dám khi dễ nữ nhi của ta? Chấm, một chữ cuối cùng vừa ra, quỷ vương phút chốc đã xuất hiện ở giữa hư dạ nguyệt cùng đám người vây công, binh khí đám người toàn bộ biến thành đánh tới trên người hắn. Đương, Niên Liên đan thiên biến vạn hóa, làm cho rất khó mà nắm bắt đường kiếm của hắn, nhưng trước khi đâm tới Hàn Bách lại bị hắn một kiếm chặn lại. Lực đạo biến hóa liên tục tất nhiên không bằng ngưng thực cô đọng kiếm pháp. Đây là lý lẽ của thiên nhiên, cho nên mặc dù Niên Liên đan nội công cao hơn Hàn Bách lại để hắn dùng kiếm mạnh mẽ ngăn cản. Chỉ bằng Hàn Bách có thể liên tiếp chặn Niên Liên đan ba kiếm. liền đủ khiến cho hắn dương danh giang hồ. Hư Dạ Nguyệt thấy cha tới, có chỗ dựa vững chắc, thân thể mềm nhũn tựa ở trên lưng Hàn Bách, đồng thời kêu lên: "Cha phải cho nữ nhi hết giận đó." Quỷ Vương cười ha ha, hai tay áo chợt khua, đem Tuyệt Thiên Diệt Địa người theo đao kiếm đánh cho lảo đảo ngã xuống, rồi hai tay mới như chớp bắt lấy mộc bài của Mộc tướng từ bên phải kích sang, tháp sắt của Thổ tướng từ bên trái công tới, tiếp đó nhảy lên xoay người một cái, trước một chân quét vào trường mâu của Nhật Nguyệt Tinh Tam Sát. Một chân khác điểm ra, đá vào ấn đường kim tướng, tốc độ động tác cực nhanh cùng quỷ dị, chẳng khác Quỷ Vương từ U Minh tới. Hắn cầm chặt lấy mộc bài cùng tháp sắt không buông, khi hắn xoay người rơi xuống thì vừa vặn đem hồ khẩu mộc thổ hai tướng vặn một vòng tròn, hồ khẩu hai người bị đánh rách tả tơi, không chỉ binh khí bị đoạt, trước ngực còn như bị sét đánh, máu tươi phun xối xả. Té ngồi trên mặt đất, kim tướng nhưng là bị một cước đá bay, bồng, một tiếng, đánh vào trên mặt đất chết ngay tại chỗ. Đến nước này Bát Sát thế tiến công toàn bộ tiêu tan, quân lính tan rã. Quỷ Vương xuất thủ, quả thật kinh thiên động địa, Niên Liên Đan cũng biến sắc liền nhảy về đầu tương. Đi tới đứng cạnh hai phi, đồng thời vang lên tiếng tên, mấy tên cầm cây đuốc dồn dập chúng tên ngả xuống, cây đuốc rơi trên mặt đất. Tiếp tục cháy, vô số hắc y nam tử tại các công trình xung quanh hiện ra, vây kín đến một giọt nước cũng không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Thanh Y hiện ra trên mái ngói căn phòng phía sau Niên Liên Đan, cười dài nói: "Kinh đô và vùng lân cận, đâu đến lượt Niên Liên Đan ngươi tới dương oai. Bên cạnh còn có Ác Tụng Côn, Hoắc Dục Cùng, Mẫu Dạ Xoa, Kim Mai." Niên Liên Đan thần sắc vẫn thong dong, nhìn chăm chăm Quỷ Vương nói: "Tốt, để bản tiên lĩnh giáo tuyệt học của Quỷ Vương đi." Quỷ Vương hư nhược vô hai tay sau lưng đi bên cạnh Hàn Bách, lúc này đang ôm eo thon của Hư Dạ Nguyệt, mỉm cười nói: "Nhìn ngươi vừa rồi biết rõ không địch lại, nhưng vẫn quên chết mà che chở Nguyệt Nhi, Hư Nhược Vô ta thật đã không sai khi đem Nguyệt Nhi gả cho ngươi." Hàn Bách ngạc nhiên hỏi: "Nhạc phụ nguyên lai sớm đã tới rồi?" Hư Nhược Vô ha ha cười nói: "Đương nhiên, Niên huynh không kiêng nể gì tại đường lớn dạo chơi, như chúng ta còn mù mờ không biết chẳng phải khiến Niên huynh cười rớt hàm răng sao?" Niên Liên Đan nghe hắn châm chọc khiêu khích trong lòng giận dữ, biết rõ khó tránh khỏi đánh một trận, nhảy xuống tường quát lớn: "Động thủ!" Lúc này Tuyệt Thiên Diệt Địa đang nâng bị thương nặng hai tướng mộc thổ thối lui đến dưới tường nơi hai đang đứng, hợp thành chiến trận. Nhưng không còn thanh thế như lúc đầu. Hư Nhược Vô lạnh lùng nhìn Niên Liên Đan, một hồi lâu sau mỉm cười nói: "Niên huynh biểu hiện ra khí khái lẫm liệt như thế, không ngoài cho rằng bản nhân tại trước khi quyết chiến cùng Lý Xích Mi cần phải bảo trì thực lực cho nên mới bày ra vẻ không tiếc đánh một trận đi." Tiếp theo khanh khách cười nói: "Niên huynh thực sự đánh giá Hư Nhược Vô ta rất cao, thẹn không dám nhận. Bản nhân cho tới bây giờ liền không phải nhân vật anh hùng, bằng không năm đó cũng sẽ không ngồi xem Chu Nguyên Chương giống như chết đuối Tiểu Minh Vương, lại cùng anh hùng chân chính Thượng Quan Phi đoạn tuyệt để thành đại sự, há lại để ý tiểu tiết. Làm mấy ngày liền không từ thủ đoạn là châm ngôn làm người của Hư Mỗ, ta sẽ hạ lệnh cho nữ nhi con rể cùng toàn bộ thủ hạ và bản nhân liên thủ, không tiếc tất cả đem tất cả các ngươi giết chết một cái không để lại. Hai cái hoa phi của ngươi thì phế bỏ võ công, bán vào kỹ viện, để khách làng chơi vĩnh viễn có thể hoài niệm niên huynh." Tiếp đó đưa tay khoác lên vai Hàn Bách cười nói: "Quý tế nhìn đến cũng không phải người muốn làm anh hùng, lúc thích hợp cũng sẽ không đi tuân thủ cái gì một đối một thối quy củ, Hư Mỗ có nhìn lầm người không?" Hàn Bách đầu tiên là nghe đến há hốc miệng, tiếp theo ôm bụng bật cười nói: "Đương nhiên không có nhìn lầm, đã dùng ít sức lại có thể thừa dịp náo nhiệt ta mừng rỡ mới đúng ấy chứ." Hư Dạ Nguyệt, phì, cười, liếc mắt nhìn hai cái nam nhân thân mật nhất trên đời này, cười dài lẩm bẩm nói: "Một già một trẻ hai cái không biết xấu hổ." Niên Liên Đan tức giận, sắc mặt biến chuyển lúc trắng lúc đỏ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy trong đó hình như có chuyển cơ, đè xuống lửa giận. Lạnh lùng nói: "Hư huynh có cái gì điều kiện liền nói ra đi." Quỷ Vương mỉm cười nhìn hắn một hồi, thản nhiên nói: "Nếu không có xem tại Hồng Nhật trốn ở một bên, tùy thời xuất thủ cứu ngươi, cái này hái hoa thần tiên vốn tự thân đã khó bảo toàn, ta cũng không có hứng thú muốn ngươi thiết lập lời thề, không được phép tìm đến bất luận nữ tử nào bên trong kinh thành, Niên huynh chịu đáp ứng không?" "Hư Mỗ chỉ cần nghe đáp án là có hay không?" Hàn Bách mọi người cảm thấy ngạc nhiên, con mắt hướng bốn phía nơi u ám tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niên Liên Đan trong lòng thở dài một hơi, thầm nghĩ dù có Hồng Nhật nội thương chưa giảm hỗ trợ thế nhưng bên Quỷ Vương phủ cao thủ nhiều như mây, lại có Hàn Bách trợ trận, thêm Quỷ Vương, chính mình cùng Hồng Nhật có thể đột phá vòng vây mà đi, đã là may mắn vô cùng, những người khác hẳn phải chết tại chỗ, nếu như hai vị hoa phi thật bị bán vào kỹ viện chính mình còn có thể tại Trung Nguyên hay vực ngoài ngẩng đầu sao? Niên Liên Đan vừa nghĩ đến đó, lắc đầu cười khổ nói. Thảo nào Chu Nguyên Chương có được thiên hạ, có nhân vật như hư huynh phụ trợ, chuyện gì mà chẳng thành. Dứt lời liền trước mặt mọi người mà thiết lập thệ ngôn. Hư Nhược Vô cười to nói, co được giãn được mới là đại trượng phu, cùng ngươi tính sổ chậm chút vậy, mời. Niên Liên Đan quát lớn, đi, liền dẫn bại tướng thương binh, theo vị trí đám người thiết thanh y bỏ chạy. Thanh âm, quỷ vương Hư Nhược Vô truyền ra khắp nơi xa xa. Hồng Nhật tiểu tử ưng đao hiện tại bên trong tệ phủ, bản nhân cho ngươi 3 ngày thời gian tới lấy đao, chớ bỏ mất, bằng không ngươi sẽ vĩnh viễn không thu hồi được đao này, bảo trọng. Hồng Nhật cười dài, âm thanh từ phía đông bắc truyền đến. Giỏi thật, ta bây giờ lập tức chạy đi lấy đao, nhìn bộ dáng ngươi chật vật chạy về phủ cũng thú vị. Hư Nhược Vô bật cười nói, nghe ngươi thanh âm, liền biết nội thương trận đánh ở song tu phủ còn chưa khỏi hẳn, ít nhất còn cần một đêm công phu mới có hy vọng hồi phục, muốn đi cứ tự nhiên, hư mỗ sớm an bài nhân thủ hoan nghênh pháp vương đại giá. Hồng Nhật như sợ quỷ vương đuổi theo, thanh âm từ một phương khác truyền đến. Giỏi thật, bởi khả năng nhĩ lực này của ngươi, bản pháp vương liền nhẫn nại trì hoãn chút rồi sẽ đến tìm ngươi vui đùa. Mời, một tiếng cuồng tiếu, dần tắt ở phương xa. Quỷ vương nhấc tay tại không trung đưa ra dấu hiệu, thiết thanh y đám người im hơi lặng tiếng tiêu thất tại sau mái ngói. Hư Dạ Nguyệt Khửu tay đánh vào dưới sướn hàn bách cười nói. Bây giờ chàng hàn biết cha vì sao ưa thích chàng, bởi vì chàng và ông ấy cùng một loại. Không nói quy củ, Hư Nhược Vô cười, hai người các ngươi đi theo ta một chút, e là ta đã hơn 10 năm không có đi dạo đường phố rồi. Cách chương.